Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Du Bồ Tát, Cạo Yến, xách một tiếng, đột nhiên nhảy đánh đi ra ngoài. Thân ảnh hư hóa thành mơ hồ bóng dáng, giống như gia thang tử đạn nháy mắt liền đến chữ toái bích trước mặt. Nắm tay hiệp bảo kình phong hướng tới chữ toái bích mặt mà đi. Chữ toái bích đầu hướng bên cạnh thoáng sườn khai. Tránh đi Cạo Yến nắm tay, người sau liên tục không ngừng triển khai công kích, nhưng đối với chữ toái bích mà nói, như cũ là thành thạo ứng đối. Thân thể hắn tả lóe hữu trốn, nhường Cạo Yến 3 phút tiện lợi thật không có chủ động tiến công. Chữ toái bích về phía trước chạy vội, hai chân đạp lên trên mặt tường, hoàn toàn xem nhẹ sức hút của trái đất, Cạo Yến thì tại hắn phía sau theo đuổi không bỏ. Chạy quá bầy biện binh khí địa phương, Cạo Yến tùy tay nắm lên hắn sợ am hiểu roi mềm thay đổi một cái lộ tuyến. Nhảy lên quá rất nhiều chướng ngại vật đổ ở chữ toái bích phía trước. Roi mềm ở không trung hóa thành hư ảnh, mang theo phần phật tiếng gió đem chữ toái bích vây ở mật võng trung. Cắt đứt hắn đường lui, Cạo Yến không ngừng tới gần. Cuối cùng đem hai người chi gian chiến trường ngắn lại ở đường kính 2 mét trong vòng. Roi mềm có mấy lần đã chạm vào chữ toái bích góc áo. Nhưng chữ toái bích liền cùng điều hoạt lưu lưu cá dường như. Lại nhiều lần đều có thể ở hẹp hòi một tấc vuông trong vòng tránh đi công kích. Cạo Yến nheo lại đôi mắt, đùi phải quét ngang qua đi, trực tiếp nhắm ngay chữ toái bích eo sườn. Mắt thường có thể thấy được này lực độ chi trọng nhưng toái ngàn cân thạch. Dày đặc roi mềm thế công khóa trụ chữ toái bích đường lui. Đồng thời gian Cạo Yến đùi phải chạm đến hắn quần áo. Đang muốn đá đi lên thời điểm, một con bàn tay to đột nhiên vươn tới cầm Cạo Yến mắt cá chân. Động tác ở Cạo Yến trong mắt phảng phất là chậm lại giống nhau. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến chữ toái bích bàn tay năm ngón tay mở ra cầm chính mình mắt cá. Chân quá trình, nhưng ngay sau đó hắn đã bị quăng đi ra ngoài. Một trận trời đất quay cuồng, Cạo Yến ở không trung nhanh chóng điều chỉnh thân hình cũng dẫn đầu chân phải rơi xuống đất. Chân trái đi theo đạp lên trên sàn nhà về phía sau trượt mấy thước. Lấy lực ma sát ngăn cản chính mình lui về phía sau cũng mượn này quán tính như lò xo giống nhau. Nhằm phía trước tiếp tục công kích, lúc này, 3 phút đã qua, chữ toái bích đình chỉ phòng thủ mà mở ra thế công. Hắn đứng ở tại chỗ, mặc cho Cạo Yến lấy bất luận cái gì xảo quyệt góc độ công kích đều có thể nhất nhất hóa giải. Thực mau, 20 phút qua đi, Cạo Yến vẫn là không có thể đánh tới chữ toái bích. Chẳng sợ chỉ là một chiêu nửa thức, Cạo Yến ngồi xổm dưới đất bản thượng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dù bận vẫn ung dung chữ toái bích. Vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, đôi mắt nheo lại tới, giống lang giống nhau mang theo hung ác, săn thú quang, trải qua nửa năm dạy dỗ, ở trừ ra ngày thường ôn hòa mặt ngoài, Cạo Yến rốt cuộc có thân là thợ săn ứng có tiến công. Đoạt lấy ý thức. Hắn ánh mắt từ chữ toái bích chân chậm rãi di động đến phần eo, yết hầu, phần đầu, bao gồm tứ chi, người thân thể thượng dễ dàng công kích sát nhập sinh tốt nhất kết quả bộ vị. Ngay sau đó, Cạo Yến bay nhanh bắn ra đi ra ngoài, lấy giả động tác che giấu chính mình nhảy đến chữ toái bích phía sau lưng. Khuỷu tay mang theo ngàn cân lực độ giống nhau hung hăng đánh về phía chữ toái bích ngực. Chữ toái bích giống như cái ót trường con mắt dường như hướng bên cạnh hoạt động hai bước tránh thoát công kích cũng nghiêng người bao lấy Cạo Yến khuỷu tay tiêm. Cạo Yến một tay kia nhanh chóng cầm cổ tay của hắn cũng chân sau nhắc tới chiều này phần cổ mãnh lực đá đi. Chữ toái bích thấy thế trong mắt hiện lên một mạt ý cười, tránh thoát khai Cạo Yến kiềm chế trở tay cầm cổ tay của hắn sau đó xoay người vòng đến này phía sau. Cuốn lấy Cạo Yến cánh tay sau lại thít chặt này cổ. Hai người đánh nhau động tác đều vào giờ phút này dừng lại. Trước mắt giống như là chữ toái bích từ Cạo Yến sau lưng ôm hắn tư thế. Giao chiền ở một khối giống hai điều bánh quay trèo. Người thua Cạo Yến nhếch miệng cười. Không nhất định tiếng nói vừa dứt. Hắn liền ngửa đầu liền chữ toái bích cầm hôn một cái. người sau ngốc một cái chớp mắt, Cao Yến mượn này dùng đầu chiều sau hung hăng va chạm. Thiếu chút nữa đem chính mình đâm cho não chấn động, nhưng cũng thành công nghe được chữ toái bích đau đớn tê thanh. Cao Yến che lại đau đến choáng váng cái ót nhe răng trợn mắt. Đã đến giờ, ta thắng, chữ toái bích ngón trỏ điểm Cao Yến. Ngươi cũng thật hạ thủ được, chiến trường vô tình, chiến trường vô tình. Ta đối với ngươi có tình a, nửa năm qua, ngươi tạp ta rất nhiều lần, đó là huấn luyện, làm không được số ta tâm nhãn tiểu. Nhớ kỹ, chữ toái bích nhấc chân đi qua đi, bất chấp đau đớn cằm, sửa mà đi ôm lấy Cao Yến đầu. Xoa hắn bị đâm đau địa phương oán giận, đâm đau, còn không phải ta sốt ruột, Cao Yến nhếch môi cười. Ta thắng, chúng ta hẹn hò đi, chữ toái bích biểu tình cứng đờ. Ngay sau đó bất đắc dĩ, biểu hiện đến không quá tình nguyện, người mỗi lần hẹn hò đều không làm chính sự, Cao Yến. Nói vậy, ta làm đều là chính sự nhi. Người kia hẹn hò mới kêu lãng phí thời gian, thích chữ toái bích phát biểu hắn khinh thường. Ai hẹn hò cùng ngươi giống nhau chạy tới kiêm chức, một ngày 8 giờ mệt chết mệt sống kiếm như vậy điểm tiền. Liền hỗ động đều không có, hắn trong tưởng tượng hẹn hò hẳn là công viên Hải Dương dắt tay. Bánh xe quay đỉnh cao nhất 12 giờ hôn môi, pháo hoa thịnh hội đại quảng trường hạ lẫn nhau hứa chung thân linh tinh. Lại vô dụng cũng có thể xem điện ảnh, dạo công viên, ăn cái tình lữ cơ mà ni, kết quả Cao Yến trong miệng hẹn hò lại là kiêm chức. Lần đầu tiên mắc mưu lúc sau, chữ toái bích chết sống cũng không chịu làm Cao Yến an bài hẹn hò hành trình. Cao Yến rất bất mãn, kháng nghị mấy lần nhưng đều bị chữ toái bích lừa gạt qua đi. Dù sao mặt khác đều có thể thương lượng, liền chuyện này không được, không đến thương lượng. Luyến ái hẹn hò kết hôn ở chữ toái bích nơi này đều là trong cuộc đời nặng nhất đại sự không gì. Sánh nổi, như thế nào có thể chịu đựng Cao Yến như thế đạp hư? Phía trước bị đạp hư quá một lần, hắn đến bây giờ còn canh cánh trong lòng đâu? Cao Yến thở dài, nói thầm, ta này không nóng nảy của hồi môn sao? Mặc kệ là xính lễ vẫn là của hồi môn, đều là cái tên tuổi mà thôi. Nói tóm lại chính là hắn không có tiền, không cho được, hiện tại lại thất nghiệp, nhưng không nóng nảy, chữ toái bích, ngươi có thể an bài hẹn hò hành trình, nhưng không thể làm kiêm chức làm công loại này lung tung rối loạn, Cao Yến không kiên nhẫn phất. Tay, hành đi, chữ toái bích nhéo Cao Yến cổ, mang theo hắn liền ra bên ngoài đi, về nhà ăn cơm đi, ta đều đói bụng, ngươi nấu cơm. Cao Yến nghiêng con mắt liếc hắn. Chữ toái bích nhanh chóng nói sang chuyện khác, Túc Giang đã trở lại, Cao Yến đánh lên tinh thần. Khi nào trở về, 2 giờ trước, cho ngươi phát qua tin tức, ta vừa vặn thấy, Cao Yến lấy đi đặt ở thay quần áo trong phòng áo khoác. Từ áo khoác trong túi tìm kiếm tới tay cơ, click mở tới tra tìm tin tức, quả nhiên nhìn thấy Túc Giang phát tới tin tức, Túc Giang ở Hai Chu đi tới nhập sơ cấp thăng cấp tràng. Lúc này ra tới hẳn là thông quan thăng cấp vì trung cấp người chơi. Cao Yến vội vàng trở về thấy Túc Giang, chữ toái bích đem hắn giữ chặt chậm gì gì trở về đi. Hắn còn ở trên đường đâu, đuổi như vậy cấp cũng không thấy được, Cao Yến nghĩ nghĩ. Cảm thấy hắn nói đúng, kia đi trước mua chút trái cây cùng rau dưa, chữ toái bích bĩu môi. Từ Cao Yến sau lưng một tay vây quanh được hắn. Cả người đều có chút hướng hắn trên người đảo, làm kéo đi dường như, ta muốn ăn bạch trước tô mần ni, đợi chút đi hải sản thị trường nhìn xe monster chữ toái bích. Có chút ăn vị tâm lúc này mới hảo chút, Cao Yến, Túc Giang cùng Dương Miên này 2 người, phía trước biếng nhác, cách 1-2 tháng mới tiến một lần trò chơi tràng, nhưng thật ra này nửa năm qua một đám không thấy bóng người. Điên cuồng xuất nhập trò chơi tràng. Không biết đã chịu cái gì kích thích chữ toái bích không quá để ý. Mọi người có mọi người duyên pháp, hơn nữa bọn họ đều có đáng tin cậy người ở mang. Yên tâm đi, Cao Yến, nói trở về, mang Túc Giang người là ai? Ta đến bây giờ cũng chưa thấy qua, chờ đến hắn tưởng xuất hiện thời điểm. Chính mình sẽ xuất hiện, Cao Yến ngẩng đầu, trắng mắt chữ toái bích, nói cùng chưa nói giống nhau. Chữ Toái Bích ôm lấy hắn, một bên hướng trái cây thị trường đi đến, một bên chạy nhanh nói sang chuyện khác, cần phải muốn đem hẹn hò quyền chủ động cướp đoạt xoay tay lại chung. Xuân Phong xe lạnh, đường cái thượng hành người chen chúc, nhưng chữ Toái Bích cao lớn thân thể đem gió lạnh chắn bên ngoài. Động tác không rõ ràng nhưng ôn nhu che chở Cao Yến ở trong đám người xuyên qua. Bọn họ dần dần đi xa, hướng về mặt trời lặn ánh chiều tà phương hướng đi đến. Đi ra thang máy, Cao Yến liền thấy cửa đứng một cái bóng dáng quen thuộc người. Hắn chần chờ hô câu, Túc Giang, người nọ xoay người lại. Xác thật là nửa tháng chưa thấy qua mặt Túc Giang. Nhưng chợt vừa thấy lại làm Cao Yến suýt nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi người. Nửa tháng trước Túc Giang tươi sống, khiêu thoát, một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Trên mặt tổng treo sáng lạn tươi cười. Điển hình tiểu bạch kiểm mà ni nhưng là hiện tại cái này Túc Giang trở nên trầm ổn rất nhiều. Khóe mắt chỗ dán trương băng keo cá nhân, tóc xén lộ ra tinh xảo ngũ quan, trên mặt cũng không cười dung. Cả người nhìn qua thành thục không ít, Túc Giang vừa thấy Cao Yến lập tức liền lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Yến ca, ta nhớ ngươi muốn chết, một mở miệng, trầm ổn khí chất tựa như bọt biển giống nhau tan biến. Vẫn là biến thành trước kia đậu bỉ bộ dáng, chữ Toái Bích che ở Cao Yến trước mặt, ngăn cản Túc Giang xông tới muốn giữ được tiểu bạn trai động tác. Rụt rè, mọi người đều có chủ. Đừng nghĩ chiếm tiện nghi Túc Giang, sách thanh. Thúc giục Cao Yến chạy nhanh mở cửa. Hắn rất tưởng niệm hắn làm đồ ăn. Ta ở trò chơi chàng thời điểm liền nghĩ một sự kiện nhi. Trở về nhất định phải khái chỉnh dương bia ngoài ra còn thêm Yến ca làm 20 bàn đồ ăn. Liền này niệm tưởng, làm ta chống sống lại, sống lại. Cao Yến mẫn cảm nhận thấy được Túc Giang lời nói trong lúc lơ đãng để lộ ra tới tin tức. Nghe đi lên, ngươi lần này thăng cấp chàng cửu tử nhất sinh, Túc Giang nhún vai. Chẳng hề để ý, con hành đi, dù sao ra tới, quay đầu lại cùng ta nói một tiếng, Cao Yến nói câu. Nhìn qua thái độ có chút không quá để ý, nhưng Túc Giang nghe ra bên trong nghiêm túc, hành đi, Túc Giang tiến phòng liền bôn phòng khách sofa mà đi. Nằm trên đó sau nhắm mắt lại lập tức ngủ, có thể thấy được thật mệt đến không được. Đây là cương chống được Cao Yến trong nhà mới bằng lòng thả lỏng tinh thần. Cao Yến chau mày, tiếp đón chữ Toái Bích đến phòng bếp đi hỗ trợ. Động tác cùng thanh âm đều phóng tới thấp nhất, chờ đến sở hữu thái sắc đều vội xong sau. Đồng hồ cũng chỉ tới rồi buổi tối 8 giờ. Cao Yến bật đèn, nhẹ đẩy Túc Giang, tỉnh lại ăn cơm ăn đi. Túc Giang mới vừa bị đụng tới liền lập tức mở mắt ra làm ra phòng bị cùng. Hơi mang công kích động tác, đãi thấy rõ là Cao Yến mới chậm rãi thả lỏng tinh thần. Đánh ngáp nói, Yến ca à, ta còn tưởng rằng không ra tới đâu, Cao Yến hơi hơi chọn mi. Không nói cái gì nữa, ý bảo hắn đi rửa tay ăn cơm ăn đi. Chữ Toái Bích biết Cao Yến rất coi trọng Túc Giang này bằng hữu. Cho nên trong lúc không có mở miệng chào phúng, mà là xuống lầu khiêng một dương đóng băng bia trở về. Túc Giang bia khái thật sự hung, đến mặt sau phía trên liền ôm chai bia không bỏ, đánh rượu cách nói, thăng cấp chàng gì đều mặc đến, đồ ăn cũng chưa du, thịt không thể ăn, phải cẩn thận đề phòng không thể ăn đến thịt người, tiểu tâm đồ ăn du có phải hay không thi du, cách, thảo, chúng ta mới vừa đi vào lúc ấy, đầu hai ngày đồ ăn cùng thịt đều là thi du cùng thịt người, thảo. Một ít ăn vài thứ kia người chơi đều phun ra, thiếu chút nữa muốn điên, ta cũng thiếu chút nữa muốn điên, nhưng là ta tiêu chảy. Không ăn, ngày hôm sau, mang ta tiền bối làm ta đừng ăn những cái đó mang du mang thịt. Cho nên ta còn hảo, Cao Yến an ủi, không ăn đến liền khá tốt, nhưng lời này cũng liền an ủi một chút. Hắn không ăn đến nhưng ở cái loại này bầu không khí hạ. Nhìn người khác ăn đến cũng thực ác hàn, Túc Giang ôm bình rượu phát ngốc, qua sau một lúc lâu bỗng nhiên nói, Yến ca, ngươi biết ta ở thăng cấp chàng đãi bao lâu sao? 6 ngày, sở hữu trò chơi chàng thời gian đều là 6 ngày, Túc Giang lắc đầu, một năm rưỡi, Cao Yến kinh ngạc ngẩng đầu. Sao có thể, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng là xác thật đãi một năm rưỡi, chẳng lẽ lại là không gian phong bế? Là không gian cùng thời gian hỗn loạn, cho nhau xuyên qua, thông quan đáp án thiết hạ rất nhiều bẫy dập, nhưng là người chơi sau khi thất bại không chết, mà là đảo mang trọng tới, chữ toái bích phun ra hai chữ. Hồi đương, đối, hồi đương, cái kia thăng cấp chàng bó sợ trò chơi bắt đầu khi nói hắn cũng không giết người. Hắn không thích giết chóc, hắn trên tay không có dính quá người chơi mệnh, chúng ta tiến vào thăng cấp chàng thời điểm. Nghe được quá nhắc nhở, nói boss không có giết qua người chơi, chúng ta tin là thật, cho nên ngay từ đầu thực yên tâm, ở thông quan sau khi thất bại cho rằng sẽ biến thành đồ vật. Túc Giang uống lên khẩu rượu. Tiếp tục phun tào, ta ngày hắn cái cây búa leng canh văng nga, boss đích xác không giết người chơi, nhưng hắn đem người chơi tra tấn điên, làm người chơi chính mình chịu không nổi tự sát a, một lần lại một lần. Cho rằng sắp thông quan, kết quả đẩy đến trọng tới, đem sở hữu trải qua quá sự tình lại lần nữa lặp lại một lần. Một lần lại một lần, nhìn đến liền tưởng phun ra, một năm rưỡi liền lặp lại 243 thứ. Nếu không phải mang ta người làm ta bảo trì thanh tỉnh, ta thật sự trực tiếp liền cùng người chơi khác như vậy điên rồi, 26 cái người chơi. Điên mất 19 cái. 19 cái bên trong có 15 cái người chơi chết vào tự sát. Tự sát đa dạng cũng rất thú vị. Thắt cổ sao sao lăng trì, Túc Giang cười lạnh liên tục. Hắn hiện tại nhưng thật ra rất bình tĩnh miêu tả thăng cấp chàng tao ngộ. Nhưng càng là bình tĩnh càng có thể thấy được này tâm thái hỏng mất. Cao Yến, những cái đó tự sát người chơi còn sẽ ở hồi đương lặp lại một lần. Sẽ không? Bọn họ đã chết, nói đến buồn cười. Tử vong người chơi thế nhưng vừa lúc nhắc nhở tinh thần còn bình thường các người chơi còn ở trò. Chơi chàng, nhắc nhở bọn họ thời gian quá độ. Cao Yến chỉ là tưởng tượng kia hình ảnh liền cảm thấy hít thở không thông giống nhau tuyệt vọng. Túc Giang trải qua thăng cấp chàng bên trong boss tuyệt đối là cái biến thái. Hắn không giết người chơi, nhưng so trực tiếp giết chết hoặc đe dọa người chơi càng ác liệt. Túc Giang, người yêu cầu bác sĩ tâm lý. Túc Giang, không cần, ta rõ ràng chính mình suy nghĩ cái gì. Yến ca, ta không có bạo lực cùng thị huyết khát vọng, cũng không có đối thế giới này nản lòng thất ý. Ngươi xem, ta còn muốn ăn mỹ vị món ngon, còn có thể khái chỉnh dương 20 mấy bình băng ti, ta thực bình thường. Yến ca, ta chỉ là minh bạch thần minh trò chơi chàng thứ này vô pháp nhi tránh né mà thôi. Ta tưởng biến cường, sau đó tấu cẩu so thần minh, sau đó thoát khỏi này đống rác rưởi. Cao Yến trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu vỗ vỗ hắn đầu an ủi, ngươi sẽ làm được. Túc Giang nhắm mắt lại, đem mặt vùi vào trong bóng đêm, không nhường ai tới thấy hắn chảy ra nước mắt, trừ toái bích ở bên ôm cánh tay nghe xong một lát. Mày chậm rãi nhăn lại tới, hắn không giấu vết nhìn mắt say không còn biết gì Túc Giang. Đứng dậy đến ban công đi, mở ra thông tin tìm được cái quen thuộc dãy số, đã phát điều tin tức, ngươi có phải hay không làm được quá mức, bên kia không đáp lại, trừ toái bích lại đã phát một cái tin tức, không cần thiết dục tốc bất đạt, tạm dừng một lát, hắn lại đã phát một cái, sơ cấp thăng cấp chàng mà thôi, nhưng là 243 thứ hồi đương, ai đều sẽ hỏng mất, qua hồi lâu, bên kia mới khoan thai đáp lại. Sẽ không, Túc Giang thực kiên cường, chó má kiên cường, trừ toái bích lạnh mặt, cách màn hình trào phúng, liền mẹ nó loại này mặt hàng cũng có thể phao đến lão bà. Tốc độ còn so với bọn hắn đều mau, thật làm người khó chịu, trừ toái bích một chút đều không nghĩ thừa nhận chính mình đã từng ghen ghét quá tin nhắn liên hệ. Một khắc đầu chủ nhân, liền này thái độ, chờ bị ném bị ly hôn đi, 10 phút sau. Di động bên kia lại tới nữa điều tin tức, chúng ta không có quá nhiều thời gian, trừ toái bích suy thanh, quay đầu lại xem chính đầy mặt ôn nhu an ủi Túc Giang Cao Yến. Tâm tình tức khắc hạnh phúc đến muốn trướng ra tới, quả nhiên vẫn là hắn tiểu bạn trai tốt nhất. Chữ Toái Bích thực kiêu ngạo. Hắn nghĩ nếu là Cao Yến gặp được Túc Giang kia thăng cấp chàng. Bên trong cầu so boss dám để cho Cao Yến chịu này khổ. Hắn khẳng định đắc thủ xé toàn bộ thăng cấp chàng. Chẳng sợ bị cầu so thần minh, chim sợ cành cong chi thiên lôi, phách. Phòng trong, Cao Yến bồi Túc Giang cho tới 12 giờ rưỡi. Thẳng đến Túc Giang vây được ngáp, lung lay đứng lên, chạy tới tắm rửa một cái sau đó toàn trong khách phòng ngủ. Hắn mới bồi Chử Toái Bích tiến phòng ngủ. Phòng ngủ, Cao Yến hỏi Chử Toái Bích mang Túc Giang người là ai? Vì cái gì không nhắc nhở Túc Giang lẩn tránh thăng cấp chàng hồi đương tình huống? Chử Toái Bích do dự một lát, nói cho hắn, nhà hắn vị kia Cao Yến khiếp sợ, Túc Giang lão công, hắn cũng là người chơi. Chử Toái Bích nói không tỉ mỉ, chỉ đề ra điểm nhi, rất sớm trước kia chính là người chơi. Nhưng hắn bên kia tình huống phức tạp, không tốt lắm nói, ta biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng hắn là vì Túc Giang hảo. Tuy rằng thủ pháp kịch liệt điểm mà ni Cao Yến không tán đồng. Quá mức Chử Toái Bích ôm Cao Yến, không phát biểu ngôn luận. Cao Yến lại hỏi, Túc Giang biết không, ta không phải bọn họ, cũng không trộn lẫn đi vào. Như thế nào biết, Cao Yến híp mắt, ngươi trước kia liền biết, kia không phải. Ta liền ở trong đàn đề ra câu, hắn chủ động liên hệ đến ta, đó là cái Bắc Âu người, thông qua nhận thức người liên hệ ta chủ động yêu cầu mang Túc Giang. Hắn năng lực rất cường, lại nói là Túc Giang trong nhà vị kia, ta cho rằng hai người bọn họ chơi tình thú, từng người trong lòng biết rõ ràng liền không lấy ra tới, Chử Toái Bích xác thật không biết Túc Giang cùng nhà hắn vị kia tình huống. Hắn để ý liền Cao Yến một cái, bên dư không quan trọng, cơ bản nhập không được mắt, xem qua liền quên, hơn nữa người khác sự tình, hắn là nửa điểm đều không nghĩ trộn lẫn, đặc biệt cảm tình sự, Cao Yến thừa nhận, xác thật không hảo trộn lẫn, Chử Toái Bích, đúng không, bọn họ chuyện này chúng ta liền không trộn lẫn, ngươi không bằng tới trộn lẫn ta đi, ta rất tưởng lan. Ngủ Chử Toái Bích kéo chăn liền bao lấy hai người. Hảo hảo, ngủ đi, hai người như vậy ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, Túc Giang lưu lại ghi chú nói là hồi hắn trên lầu ra. Mấy ngày kế tiếp, Cao Yến vẫn là bị Chử Toái Bích mang theo huấn luyện. Bất quá sẽ rút ra điểm thời gian bồi một bồi Túc Giang. Nhưng thấy Túc Giang có thể ăn có thể ngủ, tinh thần rất không tồi. Chậm rãi cũng liền an tâm rồi. Thời gian một chút qua đi. Rốt cuộc đến phiên Cao Yến trận đầu trung cấp chàng trò chơi mở ra. Chử Toái Bích mang theo Cao Yến đến Quảng Việt khu vực một vùng duyên hải thành thị. Đây là một tòa phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được miếu thờ thần minh văn hóa thực hưng thịnh. Thành thị, lần này, Chử Toái Bích không tiến trò chơi. Cao Yến lần đầu tiên chính mình một người tiến vào trò chơi. Hắn cái thứ nhất trung cấp trò chơi chàng, Chử Toái Bích nhìn theo Cao Yến đi vào, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, biết rõ với hắn mà nói bất quá 1-2 giây thời gian kém mà thôi. Nhưng vẫn là cảm thấy giống cách Thương Hải Tang Điền giống nhau xa xôi. Cẩn thận nghĩ đến, Cao Yến sở hữu trò chơi chàng đều có hắn tham dự. Hắn tựa như phụ thân như vậy chăm sóc chính mình ấu điểu tập tễnh học bước. Mà nay, ấu điểu muốn thử độc lập, này lão phụ thân giống nhau tâm tính, lệnh người tang thương, Cao Yến mở mắt ra, trước mắt cảnh tượng từ Phật hương lượn lờ chùa miếu biến thành bạch tường hắc ngói cổ trấn. Cổ trấn đá xanh trên đường người đi đường thét to, ngựa xe lui tới, nhìn qua náo nhiệt lại tường hòa, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, Cao Yến cúi đầu vừa thấy. Phát hiện chính mình trên tay dẫn theo cái cành liễu bện dương hành lý. Lại xem chính mình trên chân xuyên giày vải, góc áo cùng ống quần thượng dính vào bùn đất, nghiễm nhiên là lên đường lữ nhân. Con đường cổ trấn tá túc một demonster hắn bước ra nện bước về phía trước đi. Một bên quan khán cái này đã phồn hoa lại tường hòa cổ trấn cùng với lui tới không dứt trấn dân. Một bên nghe u hoán giọng nữ nhắc nhở âm. Hoan nghênh đi vào thần minh trò chơi trung cấp chàng, Du Bồ Tát, tháng riêng 15 Du Bồ Tát, nâng thần nâng Phật nâng nương nương, tháng riêng nhập nhật du thần sẽ bái hung bái sát bái thanh sơn, nâng song nương nương bái thanh sơn, bái song thanh sơn trừ ác sát chạy đến nhà ngươi giường phía dưới, một nhà bảy khẩu chết sạch, uông, hoang, tử quá mức tiêu tai ách, đại tiên chết ở biển lửa chung, lùn tử ra, ông tử thần, khiêu vũ quang ngã đoạn trường cổ, đến từ thần minh nhân từ, Bồ Tát, quy tắc, xin nghe thần minh nói, ấm áp nhắc nhở, chú ý không cần quá tới gần ô dơ đồ vật, chết nói, thần minh không phụ trách, Cao Yến bước chân hơi hơi một đốn, lần này nhắc nhở rất dài, nghe đi lên giống một đầu địa phương hương giao cười nhỏ. Chỉ là hơi quỷ dị, mang theo điểm xấu hơi thở, đặc biệt hương giao chung đề cập đến du thần sẽ, du Bồ Tát cùng với thần Phật, còn có tử vong, cảm giác như là hội chùa linh tinh ngày hội, như vậy là ở ngày hội thịnh hội ngoài ý sao? Cái thứ nhất trung cấp chàng cũng không có yêu cầu Cao Yến làm chút cái gì. Giống như chỉ cần hắn sống sót, thành công sống đến thứ sáu thiên là được. Đối với Cao Yến tới nói, sống đến thứ sáu thiên cũng không khó khăn, chỉ là trung cấp chàng có khen thưởng, phải chủ động tranh thủ mới có thể bắt được, không có khả năng chỉ cần thông quan liền có thần minh chủ động khen thưởng. Cao Yến đầu óc dạo qua một vòng, trong lòng hơi định. Đối du Bồ Tát trung cấp chàng có điểm giải sau liền về phía trước đi đến. Hắn tính toán ở cổ trấn thượng tìm một nhà khách sạn trụ hạ. Chính là đi rồi rất dài một đoạn thời gian cũng chưa thấy được khách điếm khách sạn. Nghĩ nghĩ, Cao Yến ngăn lại cái người qua đường dò hỏi. Kia người qua đường đánh giá hạ Cao Yến. Dò hỏi, người bên ngoài, Cao Yến gật đầu, vừa tới nơi này. Tưởng lưu lại ở vài ngày, người qua đường nghĩ nghĩ. Chỉ vào một phương hướng, chúng ta nơi này là không có khách sạn khách điếm, người bên ngoài không ở nơi này ngủ lại, quanh năm suốt tháng cũng không mấy tao thuyền cập bờ. Như vậy, người đi phía trước đi, sau đó tà quẹo vào hẻm nhỏ, xa xa có thể nhìn thấy một khối nền trắng chữ đen kỳ cờ. Kỳ trên lá cờ viết mân đều đệ nhất tháp cốt. Lại đi phía trước đi giai đoạn, thấy một phiến đại môn, đi lên gõ khai đại môn nói ta tới muốn tháp cốt. Đối phương hỏi ngươi nói cái gì, ngươi đều đừng hôi, ngươi liền tiếp theo nói ngươi muốn ở lại, trụ 6 ngày, Cao Yến, nói cái gì đều không trở về, liền nói hai câu lời nói, những lời khác đều đừng nói, không cần hồi hắn vấn đề, đi thôi. Nếu đáp ứng xuống dưới tốt nhất trụ mãn 6 ngày, không thể trước tiên rời đi, tới rồi ngày hôm sau, người mới có thể nói chuyện. Cao Yến tuy khó hiểu, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ, cảm ơn, hết chương.